Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352, Thái Thượng Vô Gia. Đầu chọc nhìn qua xa xa An Lâm, biến sắc, cỗ khí tức này rất mạnh. An Lâm đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía đầu chọc, hai mắt đen như mực, sau lưng tại trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo màu đen áo choàng. Liên liên thắng tà kiếm cũng quấn lên màu đen dây lụa, dường như nhiều thêm một món màu đen áo ngoài. Bốn phía yên tĩnh im ắng, tử vong cùng kết thúc khí tức như sóng gợn khuếch tán. An Lâm thân ở trung tâm hắc ám trung tâm, dường như chúa tể đêm tối quân vương, trầm tĩnh nội liễm, lại mang theo có thể khiến người ta vĩnh viễn ngủ say lực lượng tuyệt đối. Một trận gió phất qua, An Lâm thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đầu chọc hai mắt ngưng lại, nâng lên nắm tay không chút do dự hướng trước mặt đánh tới. Lúc này, màu đen lưỡi kiếm đã mang theo vô song uy thế, đi vào trước mặt hắn, cùng nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm, nguyên khí khuấy động hơn ngàn mét, kinh khủng khí lãng bạo tạc thậm chí đem phương viên trong vòng trăm trượng tất cả vật thể triệt để phá hủy. An Lâm cùng đầu chọc đồng thời lui lại mấy bước, đầu chọc bao tay đã bị lưỡi kiếm xé rách, lộ ra rồi một đạo rõ ràng vết máu, mà An Lâm lông tóc không tổn hao gì, thần sắc lãnh đạm lần nữa cầm kiếm phóng tới đầu chọc. Bá đạo đến cực hạn kiếm chạm, không có chút nào sặc sỡ va chạm, bộc phát năng lượng đem phiến thiên địa này quấy cái long trời lở đất. Đầu chọc bị An Lâm kia thẳng tiến không lùi kiếm chạm làm cho liên tục bại lui. Trên thân rất nhanh liền xuất hiện hơn 10 đạo vết máu. Tại đầu chọc trong mắt, An Lâm sau lưng màu đen khoác gió càng lúc càng lớn, tựa hồ biến thành che đậy bầu trời hắc ám màn trời. Mà An Lâm kiếm trong tay thì trở thành rồi màn trời bên trong tử vong cùng kết thúc người chấp hành. Thời khắc tuyên cáo nó chủ quyền, Hiên Viên Thành cùng Liễu Thiên Huyễn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đó màu đen áo choàng che đậy rồi dương quang, màn đêm chậm rãi đến, An Lâm Thái Thượng Vô Giả kiếm pháp rốt cục xúc thế đến rồi đỉnh phong nhất. Đúng vậy, lần này An Lâm không dùng chiến thần lục kiếm, mà là nghe theo tiểu tà đề nghị, dùng tới vừa mới lấy được Thái Thượng Vô Giả kiếm pháp. Hứa Tiểu Lan bị một đạo xích hồng bước lui, mực váy phiêu động ở giữa, ánh mắt của nàng đã dừng lại ở phía xa nam tử kia trên thân. Chân hồng chiến đế quá cường đại, dù cho có đạt nhất đạt nhị ra sức kiềm chế, Hồ Quán cùng Diêu Minh Hy vẫn lâm vào tử vong trong nguy cơ. Cho nên Hứa Tiểu Lan nghe theo An Lâm an bài, lâm thời đi trợ giúp Hồ Quán bọn người. An Lâm tách ra trước từng nói hắn nhất định sẽ đánh bại cái kia đầu chọc. Nhìn thấy An Lâm kia phi thường vẻ mặt nghiêm túc, Hứa Tiểu Lan tin tưởng hắn, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ. Mà bây giờ, rốt cục thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Nam tử đầu chọc bị đánh ra huyết tính, song quyền nắm chặt, khí thế cũng là tăng vọt đến rồi cực hạn. Tiểu tử, đừng quá càn rỡ, ăn ta nghiêm túc một quyền. Đầu chọc trên cánh tay cơ bắp bỗng nhiên cổ động đứng lên. Nguyên khí phun trào hơn ngàn mét, tạo thành một cái cự đại luồng khí xoáy. Mà luồng khí xoáy trung tâm thì là tay phải hắn nắm đấm. Một quyền đánh ra, nắm đấm màu đỏ tựa hồ muốn băng liệt vạn vật. Tại An Lâm trong mắt càng lúc càng lớn, kỳ thế chi đại. Mênh mông như biển, kỳ lực chi mãnh, trời long đất lở. An Lâm sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn ngự kiếm tại trước người, nhanh chóng xoay tròn, màu đen áo choàng hóa thành màn trời lại như màu mực dòng sông thẳng tiết mà xuống. Trước người ngưng tụ thành hấp xả thiên địa vòng xoáy, tầng 99 màu đen vòng xoáy bắt đầu xuất hiện. Trung tâm của nó thâm thúy đến nỗi ngay cả người thần hồn đều không thể trốn tránh. nó tựa như là tàn dã thôn phệ vạn vật lỗ đen. Trực tiếp nghênh hướng nắm đấm màu đỏ, ầm ầm, kinh khủng lực đạo đem vòng xoáy tầng tầng vỡ nát, không gian bắt đầu vặn vẹo. Thập trọng, tầng 20, 30 nặng, 90 nặng, màu đen khe hở mang theo hỗn độn khí tức xuất hiện ở trong hư không. Đó là không ở giữa đều bị đánh đến nứt ra dấu hiệu. An Lâm nội tạng đã vỡ vụn, xương cốt cũng đã che kín vết rạn. Đây đã là cực kỳ chí mạng thương tích, nhưng là hắn nhưng không có một tia sợ hãi cùng lùi bước. Ánh mắt thanh minh như cảnh, trong lòng của hắn, hiện tại mới là quyết định thắng bại thời khắc. Thắng tà kiếm hóa thành hắc ảnh trở lại trong tay của hắn. Thanh lãnh bên trong mang theo một chút âm thanh kích động vang lên. An Lâm, nhắm mắt lại, An Lâm nhắm mắt, sau đó hắn thấy được quang minh. Kia là trong ý thức một sợi ánh sáng, xé rách toàn bộ hắc ám quang mang, vô thượng lóa mắt, thắng tà kiếm bắn ra vô cùng hào quang sáng chói, phảng phất đêm tối nghênh đón bình minh, phảng phất diệt tuyệt sinh ra hy vọng, màu đen màn trời bị màu trắng quang mang xé rách, An Lâm áo choàng, thắng tà kiếm màu đen dây lụa, toàn bộ tiêu tán. Kiếm mang màu trắng phóng lên tận trời, phảng phất bị đè nén hồi lâu, rốt cục đạt được giải thoát như vậy, thoải mái điên cuồng phóng thích ra năng lượng của mình. Một thức sau cùng, thái thượng vô giả, bình minh, đầu chọc nhìn qua luồng kiếm mang màu trắng kia, nó xé rách hắc ám, phá vỡ rồi thiên địa, trở thành thế gian này duy nhất nhan sắc, cường đại, lóa mắt. Mà tràn ngập hy vọng, vô luận là địch nhân, vẫn là chúng đội viên, tới tấp không tự chủ được đem ánh mắt, nhìn về phía cái kia đảo ngang qua thiên địa kiếm chàm. Trong lòng xúc động không thôi, đầu chọc lồng ngực chẳng biết lúc nào, đã bị kiếm mang màu trắng xuyên qua, huyết vụ rải đầy bầu trời, thân thể bất lực rơi xuống mặt đất, An Lâm đồng dạng là thoát lực hướng mặt đất rơi xuống. Hắn hiện tại là triệt triệt để thân thể bị móc sạch. Quá dài thời gian sử dụng hắc minh nguyên khí di chứng. Không chỉ có riêng là hư thoát đơn giản như vậy, khả năng còn biết ảnh hưởng đạo cơ. Thân thể của hắn bị một cái tay ấm áp cánh tay ôm lấy. Dùng sức mở to mắt nhìn thấy chính là Hiên Viên Thành kia tuấn mỹ mà tràn đầy quan tâm gương mặt. An Lâm đồng học, ngươi không sao chứ? Không có, không có việc gì, An Lâm hữu khí vô lực lắc đầu, không ngờ một trận khí huyết cuồn cuộn, lại ho ra bọt máu, là rồi, hắn không chỉ có thân thể bị móc sạch, mà lại thân thể từng cái khí quan, đều bị một quyền kia đánh cho cơ hồ báo hỏng rồi. Thắng tà kiếm kêu một tiếng, thoải mái, liền tránh về trong nạp giới đi. Cũng không để ý tới nó chủ nhân hiện tại bi thảm hoàn cảnh. Hiên Viên Thành đem An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn hai cái này người bị trọng thương đặt chung một chỗ. Phân biệt cho ăn khôi phục thương thế linh đan. Kỳ thật chính hắn cũng là bị thương rất nặng. Chỉ là còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Ngay tại An Lâm coi là chiến thắng giả kỳ ngọc. Có thể thư giãn một tí thời điểm. Một thanh âm lại làm cho hắn toàn thân run lên, trong lòng nổi lên vô tận hàn ý. Khụ, khụ, thật sự là xem thường các ngươi rồi. Một người đầu chọc thân ảnh từ phế tích bên trong chậm rãi bò lên, mang theo vết máu đầu chọc. Tại dương quang chiếu rọi xuống vẫn là cực kỳ dễ thấy. Hắn che lấy trước ngực không ngừng chảy máu vết thương, từng bước một hướng An Lâm bọn người đi đến. Trong mắt mang theo chiến ý hừng hực, các ngươi chiến lực đã vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của ta. Nhưng là cách đánh bại ta, vẫn là kém như vậy một chút hỏa hầu. Nói, nam tử đầu chọc liền nở nụ cười. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, đâm không kích thích. Hắn nắm chặt song quyền, không ngừng đi thẳng về phía trước. Ba cái tàn huyết, hắn muốn toàn bộ diệt. Hắn cùng An Lâm đám người khoảng cách càng ngày càng gần. Dường như nhất là hung ác thượng cổ ma thần. liền muốn mở ra nó đoạt mệnh răng nanh. Đúng lúc này, không gian tạo nên nhỏ xíu gợn sóng, màu lam hồ quang từ nam tử đầu chọc sau lưng xẹt qua. Tựa như ngỗng trời nhẹ phẩy mặt nước, lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, rất xuất kỳ bất ý. Ngay tại nam tử đầu chọc suy yếu nhất, tâm tình chập chờn nhất kịch liệt thời điểm, lưỡi hái của tử thần nhẹ nhàng rơi xuống. Nam tử đầu chọc nhìn qua trên cổ vết máu, hai mắt trừng trừng, trên mặt còn có không thể tin thần sắc. An Lâm, Liễu Thiên Huyễn bọn người nhìn qua nơi xa kia xóa thân ảnh màu lam, tới tấp hít vào một ngụm khí lạnh. Làm tốt lắm, hoàn mỹ. An Lâm cơ hồ sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, lớn tiếng nói, đây chính là đánh đoàn thời điểm, thích khách tác dụng a. Liễu Thiên Huyễn tử nhãn nở rộ thần thái, khóe miệng dơ lên xinh đẹp tiếu dung. Nơi xa, màu lam nguyệt quang luân vòng quanh Tô Thiển Vân vui sướng múa. Giống như tại tranh công, Tô Thiển Vân lau khóe miệng máu tươi, vui vẻ đối An Lâm bọn người cười. Trắng nõn tinh xảo khuôn mặt nhỏ có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Đáng yêu mê người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,